Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gì chứ? Cùng người đàn ông khác hẹn hò, giống như ngày hôm đó, bận rộn khắp nơi quyến rũ đàn ông khác. Không biết tại sao, những suy nghĩ này khiến cho anh cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nhưng anh không nói cái gì, chỉ mỉm cười. Cứ quyết định vậy đi. Ừ. Nhìn nụ cười tuấn mỹ của anh, thần kinh căng thẳng của Sở Mạn Hà cũng được thả lỏng. Bây giờ anh đến đón em. Không cần, em có thể tự mình đi. Anh đến đón em. Anh nói như đinh đóng cột, không thương lượng đường sống. Được, cô gật đầu. Cô không hiểu, người mời là cô, như thế nào quyền quyết định lại lập tức trở về trên tay anh. Bốn mắt nhìn nhau, trong thang máy lại lâm vào yên lặng, từ trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh của máy điều hòa không khí. Sở Mạn Hà lại chỉ nghe được tiếng tim đập kịch liệt của mình. Em không đi sao? Đi đâu? Sở Mạn Hà kinh ngạc nhìn anh. Trở về đi làm. Đầu óc trống rỗng cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường. Cô bừng tỉnh, gương mặt thoáng chốc đỏ lên. Em trở về đi làm. Tạm biệt anh. Thứ bảy gặp lại. Anh nghiêm trang gật đầu một cái. Không biết tại sao Sở Mạn Hà lại cảm thấy trên gương mặt anh đang cố nén ý cười. Anh lùi thân thể lại, nhanh tay giúp cô đè xuống nút đóng cửa. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cũng đem cô đang đỏ mặt ngăn cách phía sau cửa. Sau khi cửa thang máy đóng, anh rốt cuộc không nhịn được cất tiếng cười to. Rốt cuộc em đang cười cái gì? Từ trong phòng làm việc truyền ra tiếng gầm nhẹ không kiên nhẫn. Cuối cùng tổng giám đốc Địch cũng không thể nhịn được nữa, buông tài liệu trong tay, bất mãn nhìn về phía Lương Tuấn đang cười khúc khích. Địch Kiệt tức giận cũng khiến cho Lương Tuấn miễn cưỡng nén cười. Không có việc gì. Anh cố làm như không có chuyện gì xảy ra, cầm tài liệu lên đọc. Không có việc gì là mới là lạ đấy. Địch Kiền không khách khí la lên. Mấy ngày qua, tên này luôn duy trì một trạng thái cực kỳ quỷ dị. Không có việc gì mà ngày nào trên mặt cũng nở nụ cười dai như vậy, thật là đáng sợ. Em thích cười thì tùy, anh không can thiệp. Nhưng mà làm ơn, không nên cười đến độ buồn nôn như vậy. Giống như bọn nhóc 17 tuổi mới biết yêu vậy đi. Buồn nôn, có không? Nụ cười làm mê đảo nhiều phụ nữ như vậy mà buồn nôn sao? Kẻ dở hơi Lương Tuấn lúc này lại trở lại bình thường, lập tức hoảng sợ bắt tay Địch Kiệt. Chắc chắn. Địch Kiệt như đinh chém sắt dùng sức gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Làm ơn, anh nhất định phải cứu em. Em không muốn mất phụ nữ. Làm ơn. Lương Tuấn... Địch Kiền hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế gân xanh bên trán từ từ hiện lên. Em xong rồi, một đời lẫy lừng của em đã bị hủy hoại trong chốc lát. Lương Tuấn nhoài người về phía Địch Kiệt, mặt đau như muốn sống, toàn thân run rẩy. Lương Tuấn đủ rồi. Địch Kiền không thể nhịn được nữa, quát lên. Ông trời của tôi ơi, Địch Kiệt này là hân hân hận anh, làm cho anh chưa thỏa mãn dục vọng, nên rơi vào thời kỳ mãn kinh rồi à? Anh, Địch Kiệt nhìn vẻ mặt hà hê của tên phó tổng giám đốc kia, trong lúc bất chợt lại nghĩ thông suốt. Là em, chính là em nói với Hân Hân. Sẽ không sai, còn ai có thể làm loại chuyện bỏ đá xuống giếng này, trừ cậu ta ra. Em chỉ là gọi điện thoại hỏi thăm chị dâu một chút thôi, cái gì cũng chưa nói. Vậy làm sao em biết Hân Hân đang giận anh? Không ai so với anh rõ tên Lương Tuấn này. Bình thường chớ nhìn cậu ta có chút khôi hài, không nghiêm chỉnh, nhưng trên thực tế là có thù có oán phải trả. Người nào đắc tội với cậu ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ những gì tồi tệ nhất đến mà thôi. Nhất thời anh cũng không muốn so đo, hạ bả vai. Không ngờ lại bị tên nhóc này tìm Hân Hân kiện cáo, làm hại anh trăm miệng cũng không thể bào chữa. Ước chừng mấy ngày tiếp theo phải ngả mũ trên ghế salon. Chị dâu than phiền với em. Nếu anh bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong thối rữa, bày ra hình tượng người chồng ôn nhu, có trách nhiệm, nhưng thật ra là tên vô lại, đợi thời cơ ra ngoài ăn vụng. Đủ rồi, đủ rồi. Địch Kiệt nhức đầu xoa xoa trán. Anh biết, bây giờ Hân Hân đang thời kỳ đầu mang thai, cảm xúc không ổn định, khó tránh hiểu nhầm. Huống chi từ trước đến giờ là người yêu xinh đẹp, cô sợ nhất là bóc dáng biến hình, sợ anh lấy cớ đi ăn vụng bên ngoài. Nhưng có trời đất chứng giám, coi như cô mập mập xấu xí, anh vẫn rất yêu cô, yêu không thể tự kiềm chế. Nhưng cô gái này lại cố chấp không chịu tin tưởng anh. Sự trả thù này thật sự thâm độc, đúng là làm cho gia đình anh một trận mưa sa bão táp. Chờ Hân Hân bất giận để anh hỏi ra ai đã mật báo, anh tuyệt đối không tha cho tên đó. Địch Kiền xấu bụng nhìn Lương Tuấn. Lương Tuấn huýt gió như không có chuyện gì xảy ra, không nhịn được âm thầm cười trộm. Anh cũng đã sớm cùng Hân Hân nói không thể khai ra anh, sợ rằng lúc đó Địch Kiệt phải trải qua khoảng thời gian thống khổ rồi. Ai bảo anh ấy không có việc gì, lại đem bả vai cho người ta mượn, lại là người đã có vợ. Hiện tại rước họa vào thân, thật sự là không đáng giá để đồng tình. Giống như Địch Kiệt là người thông minh có thừa, lại có người vợ tuyệt vời, vậy mà còn dính vào loại sự tình này. Dầu gì cũng là anh em, anh đương nhiên muốn thay anh ấy giải quyết củ khoai lang phỏng tay, sở mạn hà. Lương Tuấn, âm thanh tức giận lần nữa gọi suy nghĩ của anh trở về. Thoáng định thần, chỉ thấy chân mày Địch Kiệt nhíu chặt, đã sắp uốn éo thành một đoàn bế tắc rồi. Cậu xin em chuyên tâm một chút, quảng cáo này rất quan trọng, giải quyết bản thiết kế. Sau ngày Chủ nhật phải quyết định nữ chính, quy định hoàn thành trong 3 vòng, chuẩn bị công bố trước giới truyền thông. Quảng cáo. Lương Tuấn kinh ngạc hích mày, bọn họ là nhà sản xuất công nghiệp điện tử. Từ lúc nào lấn sân sang quảng cáo rồi hả? Ừ, đem hình tượng công ty thông dụng hóa là xu hướng kinh doanh trong tương lai. Đây là bước đầu tiên. Sao anh không nói với em? Lương Tuấn hổ nghi, trừng Địch Kiệt. Em cả ngày lẫn đêm, chạy trốn không thấy bóng dáng. Anh nói với ai? Địch Kiệt lướt mắt oán trách. Lương Tuấn chẳng nói gì, gật đầu một cái. Cái này mới bất ngờ đây. Em đoán một chút xem. Ai sẽ nằm trong hàng ngũ tranh tài? Lâm Chí Linh. Ừ, gương mặt không tệ, nụ cười ngọt ngào. Vóc người đẹp không thể phản đối. Anh thích loại phụ nữ xinh đẹp này. Cầu xin em tỉnh ngộ đi. Thay vì khiến người tiêu thụ nhìn khuôn mặt, anh tình nguyện bớt chút thời giờ đi tìm một người phát ngôn hoàn toàn mới. Đại diện tinh thần của công ty, tươi trẻ có sức sống, phong phú nhiều thay đổi. Anh càng nói càng hưng phấn. Rốt cuộc là ai? Lương Tuấn không kiên nhẫn cắt đứt mộng ban ngày của Địch Kiệt. Là Sở Mạn Hà. Như thế nào? Đủ giật mình chứ? Cô ấy là người mẫu. Lương Tuấn ngây ngẩn cả người. Trong tấm hình là gương mặt hoàn mỹ, dáng vẻ mảnh khảnh, thon thả, yểu điệu. Lần đầu tiên nhìn thấy tư liệu của cô ấy thì anh cũng bị dọa giật mình. Địch Kiệt nhìn tấm hình không thể tưởng tượng nổi, lắc đầu một cái. Tại sao lại là cô ấy? Chẳng biết tại sao, trong đầu Lương Tuấn có loại cảm xúc khác thường, không nói ra được. Không phải do anh quyết định, đó là do chuyên viên đi đến các công ty người mẫu nhờ họ đề cử người thích hợp. Cho nên sẽ có một cuộc tuyển vai, quay phim thử. Đúng vậy, đầu óc của em cuối cùng cũng có chút chỗ dùng đấy. Anh gần đây cũng còn phải bận quản lý công ty mới ở Đại Lục, cho nên chuyện này muốn em toàn quyền xử lý. Em biết rồi. Đúng rồi, em gần đây cùng Sở Mạn Hà có khỏe không? Ngày đó em chạy theo, rất lâu mới trở về. Có phải hai người? Bọn em chẳng có gì cả. Cô ấy không như trong tưởng tượng của anh đâu. Ngay cả anh cũng không phát hiện, trong giọng nói của mình lại quái dị cứng ngắc. Đây là ý gì? Vậy rốt cuộc là như thế nào? Cô ấy không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Cậu xin em nói rõ một chút, anh càng nghe càng hồ đồ rồi đấy. Anh không cần biết quá nhiều. Tóm lại, chuyện này em sẽ toàn quyền phụ trách. Vẻ mặt của anh lại có sự nặng nề cùng nghiêm túc hiếm thấy. Nhận lấy tài liệu trên tay của Địch Kiệt, ánh mắt anh không tự chủ được mà cười nhìn cô gái vui vẻ trong hình. Sở Mạn Hà trong hình tự tìm bày ra tư thế yêu kiều mỹ lệ, chuyên nghiệp không chê vào đâu được. Trong lúc bất chợt anh đã hiểu, thì ra là vậy. Cô muốn có được hình tượng nữ chính quảng cáo. Cũng biết anh là phó tổng giám đốc công ty, có một nửa quyền quyết định, cho nên không những lần đầu tiên gặp mặt đã quyến rũ anh, ngược lại còn chạy theo Địch Kiệt để lấy lòng. Nhưng mà anh thật sự rất khó tưởng tượng, cô gái dễ dàng đỏ mặt như vậy, tuy nhiên tâm cơ lại sâu nặng như thế. Cô cố gắng bình thản, mấy lần gặp mặt, thậm chí ngay cả một chữ cũng không nói. Xem ra cô theo trường phái hành động, cũng rất giỏi về chiến thuật. Chỉ là đụng phải Lương Tuấn Anh, sợ rằng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng mà thôi.